Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3313, đại chiến bộc phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3313 đệ nhất 3313 chương đại chiến bộc phát. Tô Tử Mặc hướng lấy đối diện trước mặt này tòa màu vàng liên phong bước đi, đi vào phụ cận huyết mạch của hắn, liền cùng màu vàng liên phong sinh ra một tia cảm ứng. Tô Tử Mặc dậm chân thật lâu, xuyên thấu qua chỗ này màu vàng liên phong, một đạo đã lâu trí nhớ dũng mãnh vào trong óc. Bốn tòa liên phong cùng chỗ giữa này tòa đỉnh núi giữa tọa lạc lấy từng tòa rách nát cổ lão kiến trúc. Lâm Mông Chí Tôn đám người một đường đi tới, thấy như vậy một màn, đều là thần sắc thổn thức. Hơn 6 tỷ năm qua đi, sớm đã người và vật không còn. Xuyên thấu qua những thứ này tan hoang kiến trúc lờ mờ còn có thể chứng kiến một thân năm đó hỗn độn thánh địa ảnh tử. Tô Tử Mặc bước chân liên tục hướng lấy bốn tòa liên phong vờn quanh chính giữa này tòa nguy nga đứng vững ngọn núi bước đi, nhưng vừa mới tới gần, liền cảm nhận được một cỗ cực lớn lực cản, lại không cách nào gần phía trước. Tô Tử Mặc cũng không xông vào, mà là đang bốn tòa liên trên đỉnh riêng phần mình dừng lại, mới bắt đầu nhắm mắt tu hành. Tô Tử Mặc trải qua bốn tòa liên phong, đạt được tam đoạn truyền thừa trí nhớ. Bởi vì không có được diệt thế hắc liên, vì vậy này tòa màu đen liên phong trí nhớ cũng không thể kế thừa tới đây. Nhưng mặc dù là tam đoạn truyền thừa trí nhớ, với hắn mà nói, đều là rất trọng yếu. Ngoại trừ có thể trợ giúp hắn nhanh hơn cảm ngộ hỗn độn đại đạo bên ngoài, cái này tam đoạn truyền thừa trong trí nhớ còn nhớ chở một tòa trận pháp. Bốn khối hạt sen rơi xuống nơi đây, riêng phần mình diễn biến thành một cái ngọn núi, mà bốn tòa liên phong giữa, hình thành một tòa hỗn độn đại trận. Chỉ cần đem cái này tam đoạn truyền thừa trí nhớ tiêu hóa, hắn liền có thể nếm thử kích hoạt chỗ này hỗn độn đại trận. Dựa theo truyền thừa trong trí nhớ theo như lời, một khi kích hoạt hỗn độn đại trận chính là thánh nhân cũng khó có thể đem công phá. Chỉ tiếc những thứ này truyền thừa trí nhớ tịnh không hoàn chỉnh, hơn nữa cũng không có ghi chép nói rõ, ở giữa nhất ngọn núi này lai lịch. Lâm Mông Chí Tôn đám người thấy Tô Tử Mặc nhắm mắt tu hành cũng không có tùy tiện quấy rầy, mà là đem những rách nát đó cổ lão kiến trúc một lần nữa quản lý một phen tận khả năng khôi phục ngày xưa bộ dáng. Ba ngày sau đó, bốn chiếc cực lớn lâu thuyền xuất hiện ở đại thiên thế giới đông nam lãnh thổ quốc gia. Cái này bốn chiếc lâu thuyền thượng thanh tích chấn tứ đại thánh tộc tiêu chí, những nơi đi qua, vạn linh né tránh câm như hến. Giờ phút này, lâu trên thuyền, đứng đấy mấy vị trí tôn cường giả, đều là đến từ bốn đại thánh địa thánh tộc. Ta nghe nói, cái kia Tô Tử Mặc bên người có không ít năm đó hỗn độn thánh địa dư nghiệt đem ngũ độc cung đều tiêu diệt. Người nói chuyện đứng chắp tay chính là âm dương thánh địa thánh tộc Chí Tôn, Thùy Thiên. Bên cạnh lâu thuyền thượng, một vị toàn thân vận áo bào xanh trung niên nam tử thản nhiên nói. Nghe nói những thứ này dương nhiệt ở bên trong, đạo tôn cường giả có mấy trăm vị, những năm này không biết núp ở chỗ nào cho tới giờ khắc này mới lộ ra dấu vết hoạt động. Vị này chính là thiên phạt thánh địa thánh tộc Chí Tôn, Thanh Ung. Nếu không có như thế, chúng ta mấy vị cũng sẽ không tự mình ra mặt giải quyết việc này. Tịch diệt thánh địa thánh tộc Chí Tôn, Cửu Ảnh, hắn tiếng nói như là hài nhi khóc nỉ non, cực kỳ chói tai, chung quanh thân thể mơ hồ có từng đạo hư ảnh hiển hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời không thánh địa thánh tộc Chí Tôn, Mộc Kỳ trầm giọng nói. Trước mắt bao người, chúng ta bốn đại thánh địa bốn vị thánh tộc vẫn lạc, việc này nhất định phải hắn nợ máu trả bằng máu. Các vị Chí Tôn cường giả tùy ý tán gẫu, thần sắc nhẹ nhõm. Trong lòng mọi người gương sáng bình thường. Bọn hắn lần này ra mặt cái gì hỗn độn thánh địa dương nghiệt nợ máu trả bằng máu cũng chỉ là tiếp theo, mục đích chính yếu nhất còn là cướp lấy tạo hóa thanh liên cùng nghiệp hỏa hồng liên. Những thứ này người vẫn không rõ ràng lắm, công đức kim liên cũng đã cùng Tô Tử Mặc hòa làm một thể. Thùy Thiên nói, đối với chúng ta năm đại thánh địa mà nói, lớn nhất tai họa ngầm còn là Tây Bắc Luân Hồi thánh địa những ma tộc đó, quỷ tộc. Cái này không phải là trùng hợp đi, Thanh Ung khẽ nhíu mày, nói. Tây Bắc bên kia còn không có bình định, hỗn độn thánh địa dư nghiệt lại xuất hiện. Qua ít ngày, sinh mệnh thánh địa đám người kia tộc có thể hay không cũng ra cái gì nhiễu loạn. Có lẽ không có việc gì, Cửu Ảnh nói, những năm gần đây này, nhân tộc đã bị chèn ép đến không sai biệt lắm, số mệnh suy bại, sớm đã không còn nhuệ khí, không dám cùng ta đám năm đại thánh địa khiêu chiến. Người đàm luận giữa, đã đến hỗn độn thánh địa lúc trước. Cái này bốn chiếc lâu thuyền chạy qua đông nam lãnh thổ quốc gia trên không, cũng đưa tới vô số đạo tôn cường giả ánh mắt, thế lực khắp nơi đều ý thức được đông nam lãnh thổ quốc gia xảy ra đại sự rồi. Dẫn tới bốn đại thánh địa cường giả ra mặt, hắc hắc, cái kia hỗn độn thánh địa vừa mới quật khởi, chỉ sợ cũng muốn lần nữa bị diệt. Nghe nói cái kia hỗn độn trong thánh địa cũng có mấy trăm vị đạo tôn cường giả. Vậy thì như thế nào cũng ngăn không được bốn đại thánh địa vây công. Thế lực khắp nơi đạo tôn cường giả cũng đều nhao nhao hiện thân, hướng lấy hỗn độn thánh địa phương hướng bước đi, chuẩn bị ở phía xa chứng kiến giờ khắc này. Ngay tại bốn chiếc lâu thuyền đến thời điểm, hỗn độn trong thánh địa Lâm Mông Chí Tôn đám người cũng nhao nhao bừng tỉnh. Đến rồi, chủ thượng còn đang bế quan, Hoè An Chí Tôn nhíu mày hỏi, Lâm Mông Chí Tôn đạo, ở thượng cảnh giới chưa đủ, một trận chiến này, hắn giúp không được gì, chỉ có thể dựa vào chúng ta. Trường Thanh Chí Tôn trầm giọng nói, từ chiến chỉ sợ không được, như thấy tình thế không ổn, đến mang theo chủ thượng chạy trốn nơi đây. Hoa Nhược Chí Tôn đạo, trước theo chân bọn họ câu thông phía dưới, nếu là có thể tránh cho khai chiến, liền không còn gì tốt hơn. Hỗn độn thánh địa bốn vị thánh tộc thương nghị một phen, đứng dậy đi vào bốn tòa liên phong bên ngoài. Còn lại đạo tôn cường giả cũng đều là thần sắc ngưng trọng, chuẩn bị tùy thời nghênh chiến. Lâm Mông Chí Tôn chắp tay ôm quyền nói, tại hạ Lâm Mông, không biết chư vị thánh đạo hữu lần này đến đây cần làm chuyện gì? A Thanh ung cười lạnh một tiếng, biết rõ còn cố hỏi. Trường Thanh Chí Tôn cất giọng nói, năm đó một trận chiến, sớm đã qua hơn 6 tỷ năm, chư vị không cần phải đuổi tận giết tuyệt đi. Muốn mạng sống cũng có thể, giao ra Tô Tử Mặc. Mộc Kỳ nhàn nhạt nói. Lâm Mông Chí Tôn cao mày nói, đạo hữu trong miệng người chính là chúng ta chủ thượng, cũng là hỗn độn thánh địa chi chủ. Cửu Ảnh giọng the thé nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao ra hắn, sau này mấy người các ngươi chính là hỗn độn thánh địa chủ nhân, các ngươi không cần phải bởi vì là một cái thiên tôn cường giả, ném đi tính mạng. Những lời này, tại hỗn độn thánh địa các vị đạo tôn chi ở bên trong, khiến cho một tia sao động. Lâm Mông Chí Tôn lắc đầu nói, đạo hữu nói đùa, chúng ta trước mắt tiếp nhận làm chủ, tự nhiên sẽ đem hết toàn lực bảo vệ làm chu toàn. Chủ thượng cùng bốn đại thánh địa cũng không ân oán, lúc trước tại tổ hỏa thánh địa thiên tôn thịnh hội ở bên trong, mặc dù có tứ đại thánh tộc chết ở chủ thượng trong tay, nhưng đó là vì tranh đoạt vô thượng thiên tôn phong hào, đại gia tất cả bằng bổn sự, thân từ đạo tiêu cũng chẳng trách người bên ngoài. Chư vị nếu là bởi vậy, liền tới cửa đòi người, không khỏi làm thiên hạ chế nhạo. Bốn đại thánh địa thánh tộc Chí Tôn nghe vậy, đều là sắc mặt trầm xuống. Không cần cùng hắn miệng lưỡi chi tranh, Thùy Thiên khua tay nói. Động thủ, bá bá bá, bốn chiếc lâu thuyền ở bên trong, bay ra một đạo thân ảnh, tu vi cảnh giới thấp nhất đều là đạo tôn cường giả, trong đó còn có đại tôn, Chí Tôn. Bốn đại thánh địa đạo tôn cường giả chung vào một chỗ, gần 1000 số lượng, vượt qua hỗn độn thánh địa gấp đôi. Thùy Thiên, Thanh Ung, Cửu Ảnh, Mộc Kỳ tứ đại thánh tộc Chí Tôn cũng nhao nhao ra tay, khí huyết bắt đầu khởi động, trực tiếp huyễn hóa ra bản thể, khống chế đại đạo, xung phong liều chết đi lên. Tấu chương xong, cách chương.